Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Cảnh Nhu sửng sốt, chờ Hoắc Bác Thần đóng cửa sau cười lên tiếng. Ngũ Chân ngồi ở xe Việt dã hậu tòa, trong tay bắt lấy đóng cơ di động, có chút câu nệ mà nhìn ngoài cửa sổ. Hoắc Bác Thần đánh cái ngáp, giống như thực nhàm chán, bắt đầu hỏi Ngũ Chân về Cảnh Nhu sự. Ngũ Chân không có tới cập cùng Cảnh Nhu đối khẩu cung. 10 câu đáp không thượng 8 câu, còn có 2 câu đều là hiện biên. Hoắc Bác Thần một cái phanh gấp, chột dạ Ngũ Chân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hoắc Bác Thần chậm rãi quay đầu, Ngũ Chân nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy cái này soái ca ở Cảnh Nhu trước mặt đi theo nàng trước mặt có chút không giống nhau. Rõ ràng là cùng Trương Vô Hại khuôn mặt, như thế nào thật giống như có chút lệnh người sợ hãi. Tới rồi, Hoắc Bác Thần chậm rãi nói. A, nga, Ngũ Chân vội vàng muốn mở cửa, khai hai lần lại mở không ra. Khóa cửa, người cùng Cảnh Nhu rốt cuộc cái gì quan hệ? Hoắc Bác Thần không quay đầu lại, hắn mở ra cửa sổ xe, điểm một cây yên. Ngũ Chân nhìn Hoắc Bác Thần cái ót, liền bằng hữu bình thường quan hệ a. Hoắc Bác Thần xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nàng. Cho người cuối cùng một lần cơ hội, nghĩ kỹ lại nói là tới Tây Kinh chơi, liền cái ba lô đều không có, lừa ai đâu, huống chi Cảnh Nhu hiện tại thân thể hảo một chút, tuy rằng sức chống cự kém, nhưng còn không đến mức chạy một chút bước liền mệt thành dáng vẻ kia. Ngũ Chân bị xuyên qua nói dối, lại nghĩ không ra mặt khác nói dối, chỉ có thể đem sự tình đại khái cùng Hoắc Bác Thần nói. Hoắc Bác Thần nghe xong, lược hiện kinh ngạc, Cảnh Nhu cứu ngươi, đánh ngã hai cái lưu manh. Thấy Hoắc Bác Thần vẻ mặt không tin, Ngũ Chân do dự gật đầu. Đúng rồi, Hoắc Bác Thần cười một tiếng, hắn có thể tưởng tượng không ra Cảnh Nhu đánh nhau bộ dáng. Trở về đến hảo hảo thầm nàng, hơn nữa, nàng đột nhiên chạy Hồng Thành bên kia đi làm gì, còn cố ý thỉnh nghỉ bệnh, nàng cứu Ngũ Chân. Chỉ là gặp chuyện bất bình, các ngươi liên hệ cảnh sát, Cảnh Nhu cho lữ cảnh sát điện thoại cho ta. Ta vốn dĩ muốn đi cục cảnh sát báo án, nhưng lữ cảnh sát nói, đối phương tiên hạ thủ vi cường, cáo ta giết người chưa toại, vẫn là thượng cấp trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hắn kêu ta trước trốn một trốn, ta không dám hồi thuê nhà, lại không địa phương nhưng đi. Cho nên Cảnh Nhu mới hảo tâm thu lưu ta, Ngũ Chân nói xong lại vội vàng nói. Người yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại các ngươi thời gian rất lâu. Ta chỉ là tưởng lưu đến thấy lữ cảnh sát một mặt. Nghe một chút hắn nói như thế nào. Sau đó ta liền đi tìm tân chỗ ở, Hoắc Bác Thần trừ xong yên. Hắn mở ra chung khống khóa, quay đầu đối Ngũ Chân nói. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi liên hệ thượng cảnh sát sau, liền không cần lại liên hệ Cảnh Nhu a cái gì, người nào địa phương không rõ. Hoắc Bác Thần nhíu mày, Ngũ Chân như ở trong mộng mới tỉnh, điểm hai phía dưới, ta hiểu được, vậy vào đi thôi, ta đã giao đãi qua, ngươi báo tên của ta, bọn họ sẽ giúp ngươi an bài chỗ ở, ngươi tưởng trụ 10 ngày nửa tháng cũng không quan hệ, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi. Ta sẽ tìm người giúp ngươi, Ngũ Chân có chút không minh bạch. Nếu hắn lựa chọn giúp nàng, lại vì cái gì không cho Cảnh Nhu biết chuyện này đâu? Hai người bọn họ không phải tình lữ sao? Nhưng là tưởng không rõ cũng cần thiết đáp lời. Ngũ Chân xuống xe, hướng Hoắc Bác Thần nói lời cảm tạ. Người cùng Cảnh Nhu đều là người tốt. Cảm ơn, Hoắc Bác Thần kéo môi. Lái xe đi rồi, cùng ngày chạng vạng. Cảnh Nhu nhận được Lữ Huy điện thoại, hắn muốn gặp Ngũ Chân một mặt. Ngũ Chân tới rồi khách sạn lúc sau, dùng máy bàn liên hệ qua Cảnh Nhu, hướng nàng báo chính mình phòng hào. Cảnh Nhu chuyển đạt cho Lữ Huy, Lữ Huy trong điện thoại không nói thêm gì, sao địa chỉ liền treo điện thoại. Cảnh Nhu có chút tâm thần không yên, thân chiêu chiêu cùng ba đặt nhĩ tới bọn họ nơi này chơi. Nàng cũng thất thần, đêm đó nàng vẫn là ở thuê nhà trụ hạ, không vì cái gì khác, bởi vì nàng thật sự là khó chịu đến không được, cho dù nghỉ ngơi một buổi trưa, nàng toàn thân vẫn là cùng bị xe tải nghiền quá dường như. Nhớ tới nàng muốn bỏ 6 tầng lầu, nàng liền sợ đến hoảng. Thân Chiêu Chiêu nghe nàng không trở về ký túc xá, nàng một người cũng không dám ở trong ký túc xá, ra mặt dày muốn cùng Cảnh Nhu một khối ngủ. Ba Đặc Nhĩ ở Hoắc Bắc Thần giết người dưới ánh mắt, đem Thân Chiêu Chiêu khuyên dỗ đi rồi. Cảnh Nhu đau đến liền tắm cũng không nghĩ tẩy, lão thái thái dường như dịch về phòng, Hoắc Bắc Thần theo tiến vào, buồn cười mà xem nàng lấy thụ thát chậm tốc bò lên trên giường. Bệnh Kiều Bảo Bảo một bên bò một bên còn phát ra lệnh người mơ màng liên miên than nhẹ. Hoắc Bắc Thần có chút chịu không nổi, tiến lên mạnh mẽ lại không mất ôn nhu mà đem nàng bế lên tới đặt ở trên giường. Hắn nói thầm nói, không biết còn tưởng rằng là xong việc đâu. Trời biết ta một ngón tay đầu cũng chưa dựa gần, vừa rồi Ba Đặc Nhĩ xem hắn ánh mắt tràn ngập sùng bái, hắn nhưng cấp ủy khuất hỏng rồi. Chuyện gì sao? Cảnh Nhu dựa vào đầu giường, thuận miệng hỏi một câu, đột nhiên lại hiểu được, mặt nóng lên muốn đánh hắn, vừa nhấc khởi tay lại cùng có ngàn cân trọng dường như. Nàng vô lực buông, chừng hắn, người như thế nào như vậy sắc a? Mỗi ngày tưởng lần đó sự ta này cũng kêu sắc. Nếu là ta mỗi ngày không nghĩ lần đó sự ngươi mới nên lo lắng, Hoắc Bắc Thần mặt dày vô sỉ mà niết. Cảnh Nhu cái mũi, thuận tiện giúp nàng đem điều hòa mở ra. Cảnh Nhu không cùng hắn bần, nàng tròng mắt tả hữu đi dạo. Ta bao ở bên ngoài, ngươi giúp ta lấy tới được không? Nàng một cái khác di động còn ở trong bao. Hoắc Bắc Thần không nói hai lời, đi ra ngoài đem nàng ba lô dùng một cây ngón trỏ ước lượng tiến vào. Ta kia có cái bao, người khác đưa, với ta mà nói có điểm tiểu, vẫn luôn vô dụng, phóng kia cũng có thể tích, ngày mai lấy tới cấp ngươi dùng. Hắn một bên nói một bên xem Cảnh Nhu sắc mặt. Đưa này tổ tông đồ vật đến chú ý, bằng không vừa lơ đãng đã bị khấu thượng phú quý dâm mũ. May mắn lúc này Cảnh Nhu tin. Hảo a, Hoắc Bắc Thần ngầm đắc ý cười, đem bao đặt ở giường một chỗ khác. Hoắc Bắc Thần vốn dĩ ngay từ đầu liền không có hảo tâm, làm theo yêu cầu chính là 2 mét thừa 2 mét nhị giường. Nằm ba cái Cảnh Nhu đều dư giả, càng miễn bàn chỉ phóng một cái bao. Lúc ấy giường đưa tới thời điểm hắn khai một chút não động, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đến bây giờ còn không thể ở mặt trên chơi xấu. Khổng Ba một chiếc điện thoại đánh tới đánh vỡ Hoắc Bắc Thần suy nghĩ bậy bạ. Kêu hắn đến quán Ba Lãng, Lộ Phi Chu Đàm Toa bọn họ đều ở. Hoắc Bắc Thần dứt khoát cự tuyệt. Khổng Ba cười nhạo hắn, hắn cũng không để trong lòng. Nói hai câu liền đem điện thoại cấp treo. Người đi chơi bái, Cảnh Nhu nghe xong cái thất thất bát bát. Người đều như vậy, ta còn đi đâu? Hoắc Bắc Thần ở mép giường ngồi xuống. Chơi ngày nào đó không thể chơi. Ta loại nào a? Cảnh Nhu vừa rồi giống như nghe thấy Đàm Toa cũng ở. Nàng xem Hoắc Bắc Thần sắc mặt, cũng không có gì biến hóa. Là, người hảo đâu? Chính là sinh hoạt có điểm không thể tự gánh vác. Hoắc Bắc Thần hảo tính tình mà hống nhà mình bạn gái, bị hống bạn gái, ngoặc kép, được rồi. Tiếp cái hôn, người nên ngủ, thể lực tiêu hao quá mức, phải nghỉ ngơi nhiều. Tiếp cái hôn cùng ngủ có liên hệ sao? Cái gì kêu tiếp cái hôn? Cảnh Nhu còn không có phun tào xong, trước mắt bị bóng ma bao phủ, môi đỏ bị thật sâu hôn lấy. Hoắc Bắc Thần thích cùng Cảnh Nhu hôn môi, hắn thích môi nàng mềm mại, trong miệng ngọt ngào, trên người hương khí, thậm chí thích nàng hơi hơi hô hấp. Hắn mỗi lần thân nàng đều thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ách, ý loạn tình mê. Hoắc Bắc Thần quấn lấy Cảnh Nhu đầu lưỡi nhỏ, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Hôm nay muội muội trước sau như một mà thơm ngọt, lại phá lệ dịu ngoan ngoan ngoãn, có phải hay không có thể? Hoắc Bắc Thần hơi thở tăng thêm, thủ sẵn Cảnh Nhu đầu, môi lưỡi dọc theo nàng khóe môi một đường trượt xuống. Hắn chịu không nổi, Hoắc Bắc Thần ôm nàng hướng gối đầu thượng áp. Hết chương.